Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, tập sự ti hồ sơ. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship, PMSD, Lưu Khách Cô Đôn đề cử Lý Sất bị Đường Thất Địch lời nói có chút cơn sóng trong lòng. Dâng trào nhiệt huyết khó dằn, không kềm hãm được đưa tay ra kêu một tiếng liền. Đường Thất Địch vui vẻ cười to, đưa tay và Lý Sất cầm chung một chỗ. Vậy kêu một tiếng liền, hai người đối mặt cười lớn. Đây chính là thiếu niên nhiệt huyết ý khí tương đắc. Nhưng vào lúc này, bọn họ cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Vì vậy đồng thời nghiêng đầu nhìn xem, liền thấy Dư Cửu Linh dựa vào cột đứng ở đó. Tay trái cầm một cái hạt dưa, tay phải nắm một viên hạt dưa ở mép, lại không có bỏ vào. Cái tư thế này cũng không biết đã giữ vững bao lâu. Lý Sất hỏi, ngươi là đến đây lúc nào? Dư Cửu Linh cúi đầu nhìn xem chân mình hạ vậy đầy đất vỏ hạt dưa. Cảm thấy nếu là nói mới tới, hẳn là chừng mực sẽ cho người tin phục. Liền, so các ngươi sớm ném một cái ném. Dư Cửu Linh trả lời câu này sau đó, lại bổ sung một câu. Đại khái là vậy ném một cái ném động trước tình trước. Lý Sất ha ha cười a a đứng lên. Dư Cửu Linh cảm thấy sự việc không được tốt, vì vậy liền vội vàng giải thích, đúng là ta tới trước, cũng không phải là ta muốn nghe lén các ngươi nói gì. Ta ở nơi này thời điểm các ngươi còn không vào hậu viện cửa. Nếu như ngươi muốn không nói là ta nghe lén các ngươi nói chuyện, sau đó trừ ta tiền công, ta cảm thấy bất công nói, không nhân nghĩa, không phục, Lý Sất nói, tùy chỗ ném loạn quả ra rác dưới. Trừ ngươi cả tháng tiền công. Dư Cửu Linh sững sờ ở vậy. Hắn nhìn xem trên đất vỏ hạt dưa. Mới vừa có mấy người ở nơi này cắn hạt dưa. Cũng không phải là ta một cái. Cái này vỏ hạt dưa bên trong có tối đa 1/5 là ta. Lý Sất nói. Cũng không nhân chứng. Ngay vào lúc này vậy mấy cái cô gái nhỏ cầm cây chổi và gầu xúc vừa nói. Vừa cười tới đây. Thấy chàng diện này. Cao Hy Ninh vậy trong tay cây chổi đưa cho Dư Cửu Linh. Hạ Hầu Ngọc Lập cầm gầu xúc vậy buông xuống. Hai người cho Dư Cửu Linh một cái ánh mắt khích lệ. Cao Hy Ninh nói, mới vừa chúng ta bốn cái đi qua thời điểm liền nói ngươi. Không muốn tùy chỗ ói vỏ hạt dưa. Không tốt, ngươi không nghe, lần này ngu đi. Hạ Hầu Ngọc Lập nói, đúng vậy. Vốn là chúng ta khá tốt tim cầm cây chổi gầu xúc phải giúp ngươi. Xem ra không cho ngươi điểm dạy bảo là không được. Không giúp ngươi. Hai người xoay người. Kéo ngoài ra hai cô bé đi. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất. Bi phẫn nói. Thiên địa lương tâm. Đương ra. Ta nếu như bị khấu trừ tiền công. Vậy còn dùng quét sao? Lý Sất nói. Ngươi biết kim tiền là làm sao vặn vẹo nhân tính sao? Dư Cửu Linh lắc đầu. Lý Sất nói. Ngươi quét sạch sẽ. Ta không trừ ngươi tiền công. Dư Cửu Linh lập tức liền đem trên đất vỏ hạt dưa quét sạch sẽ. Đầy mặt hắn nụ cười xu nịnh. Tiến tới Lý Sất trước người nói. Ngươi xem sạch sẽ không sạch sẽ. Lý Sất thở dài nói. Ngươi xem. Kim tiền chính là như thế vặn vẹo ngươi. Cầm một cái không biết xấu hổ ngươi đổi phải hơn mặt đứng lên. Mặt mũi cũng đẹp mắt chút. Dư Cửu Linh, ngươi trả tiền lương ngươi định đoạt. Lý Sất nói, nhưng là ta mới vừa rồi lừa ngươi. Ta vẫn là cảm thấy nên cho ngươi chút dạy dỗ tốt. Cho nên vẫn là phải cầm một tháng tiền công trừ đi. Dư Cửu Linh, nhân tính đâu? Ta liều mạng với ngươi. Lý Sất nói, ngươi xem, kim tiền lại một lần nữa vặn vẹo người ngươi tính. Dư Cửu Linh. Lý Sất nói, vậy ngươi có biết hay không cái gì gọi là khúc khuỷu? Dư Cửu Linh, ta hiện tại không muốn biết. Lý Sất thở dài nói, khúc khuỷu chính là, ngươi có ngu hay không? Hôm qua mới vừa mở tiền công. Dư Cửu Linh mi mắt cũng triển khai. Hắn vui vẻ cười to nói, ta lại có thể quên mất. Hôm qua mới vừa mở tiền công. Ha ha ha, ngươi quả nhiên là ở chọc cười ta. Lý Sất nghiêm túc nói. Cho nên ta muốn trừ ngươi cuối tháng tiền công. Dư Cửu Linh nụ cười hơi ngừng. Lý Sất nói. Xem, Mới vừa là khúc khuỷu, bây giờ là đường chuyển đỉnh hồi. Kích thích sao? Dư Cửu Linh, ngươi cái loại này đương gia đã hoàn toàn mất đi liền nhân tính. Ta về điểm kia tiền công toàn mấy tháng cũng chỉ miễn cưỡng đủ đi một lần song tinh lâu. Ngươi lại trừ đi, ta năm nào vì sao tháng mới có thể. Lý Sất nói, ngươi làm sao không nói sớm chứ? Nói sớm ta không phải sớm giúp ngươi sao? Hắn lấy ra túi tiền nhét vào Dư Cửu Linh trên tay. Dùng một loại an ủi giọng, chúng ta Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành hay là có người tính. Những bạc này ngươi lấy trước đi. Dư Cửu Linh, ta cảm thấy nơi này có cái hố. Ta không dám muốn. Lý Sất nghiêm túc nói. Ngươi chính là ngươi. Cho ngươi. Ngươi liền cầm. Có cái gì cái hố? Dư Cửu Linh thử thăm dò cầm túi tiền nhận lấy hỏi. Xác định không có cái hố. Xác định không có cái hố. Những thứ này chính là bạc của ngươi. Đại khái là ngươi 2 năm tiền công. Đủ ngươi đi song tinh lâu. Ta lập tức cũng trả trước cho ngươi. Ngươi vui vẻ không vui vẻ. Đường Thất Địch lắc đầu thở dài nói. Quả nhiên không nhân tính. Dư Cửu Linh nói. Lão Đường, vẫn là ngươi tốt. Ngươi vậy nhìn ra Lý Sất không nhân tính. Đường Thất Địch nói. Ta ý phải. Hắn đều quên cầm trừ ngươi vậy 1 tháng tiền công tính ra. Làm vốn liếng. Đối với tiền như thế không tôn trọng. Thật là không có nhân tính. Lý Sất chợt nói. Đúng vậy. Ngươi không nhắc nhở ta còn thật quên. Hiện tại bắt đầu đi về sau coi là 2 năm 1 tháng cũng không cần cho ngươi trả tiền lương. Ta một hồi phải đi ghi lại. Vạn nhất lại quên có thể làm thế nào? Nói xong và Đường Thất Địch sóng vai đi. Đường Thất Địch vừa đi vừa nói. Cái này thì đối với hả? Dư Cửu Linh nhìn gầu xúc bên trong vỏ hạt dưa. Lại nhìn xem trong tay mình bạc. Hắn cảm thấy đời người thật kích thích. Kẻ gian gà con kích thích. Sa Mã Hành hậu viện. Các bạn trẻ 2 ngày này cũng không có thêm luyện. Bọn họ được hãy mau đem lương thực cũng từ hầm trú ẩn chuyển tới địa cung. Địa cung vững chắc hơn bền chắc. Hơn nữa hoàn cảnh bóng râm. Gìn giữ lương thực tốt hơn một chút. Trừ lương thực ra. Còn có chính là từ võ bị quân trong phòng kho trộm ra những binh khí kia giáp giới. Lý Sất bọn họ là có rảnh rỗi đi ngay có rảnh rỗi đi ngay. Mỗi lần cũng cảm thấy thật ra thì không cầm nhiều ít. Đến khi đi địa cung bên trong rời thời điểm mới phát hiện. Bọn họ lại có thể trộm ra mới có thể có trang bị gần 3.000 người áo giáp binh khí. Lý Sất mình đều không tin. Hắn cảm thấy không thể nào. Làm sao sẽ bắt người nhà như vậy nhiều đồ. Quái không thích hợp. Lý Sất và Đường Thất Địch bọn họ lần nữa tiến vào địa cung. Mang la bàn phán đoán phương vị. Sau đó lại đi ra. Ở trong Ký Châu Thành đi đi. Cuối cùng Lý Sất xác định Đường Thất Địch phán đoán không sai. Địa cung sườn núi đạo vị trí. Ngay tại tập sự ti nha môn vậy 1 khối. Chuyện kế tiếp thì dễ làm. Lý Sất đi tìm Hạ Hầu Trác thương lượng chuyện này. Hạ Hầu Trác nói chuyện này là muốn vào tài khoản. Hắn có thể đem cho Lý Sất. Nhưng nếu là một ít bạc vào tài khoản cũng không có. Cha hắn trở về vạn nhất hỏi tới cũng không tốt nói. Lý Sất hỏi vậy được nhiều ít bạc à? Hạ Hầu Trác nói làm sao vậy được 20.000 lượng bạc. Lại thiếu nói quả thật có chút quá đáng. Lý Sất đau lòng tét miệng. Hạ Hầu Trác nói ta cho ngươi nghĩ biện pháp đi. Ngươi đi viết 2 bức chữ. Lý Sất cũng bối rối. Hạ Hầu Trác cái này làm việc. Không phải tặc trong nhà thật không làm được. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi xem. Cha ta dẫn quân xuất chinh trước. Ngươi viết chữ 8.000 lượng 1 bức. Hiện tại vật giá tăng nhanh như vậy. Cha ta lúc trở lại. Làm sao vậy được tăng đến 10.000 lượng 1 bức? Lý Sất, ta muốn cho ngươi dập đầu 1 cái. Hạ Hầu Trác nói, dập đầu đi, dập đầu xong rồi cho ngươi tiền mừng tuổi. Lý Sất, cút, Hạ Hầu Trác nói, ngươi lần này đừng dùng mới giấy. Ngươi tìm kiếm điểm cũ giấy. Viết xong ta mang ngươi đi Ký Châu Phủ nha cửa. Giao tiền mua đất khế. Lý Sất, nếu là cha ngươi trở về thật hỏi ngươi mà nói. Ngươi làm thế nào? Hạ Hầu Trác nói. Hồi đó ta liền chạy. Lý Sất. Bởi vì là Hạ Hầu Trác tự mình mang Lý Sất đi Ký Châu Phủ nha cửa. Sự việc thuận lợi lạ thường. Chưa nói xong có hai bức nghe nói là Tung Minh tiên sinh bản chính. Coi như là không có gì cả. Hạ Hầu Trác đi nói. Ký Châu phủ người vậy không thể không cấp. Vì vậy, Lý Sất liền như vậy dễ như trở bàn tay lấy được rồi hắn ở Ký Châu thành khối thứ ba. Ban đầu là một tòa nhà. Sau đó là Sa Mã Hành mảnh đất kia. Bây giờ là Tập Sự Ti mảnh đất này. Cho nên Hạ Hầu Trác nói Lý Sất hẳn kích động khóc lên. Cái này là bao lớn phát triển à? Tập Sự Ti mảnh đất này đình trên hai cái nửa Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành lớn như vậy. Nhất định phải khóc ba lần mới được. Lý Sất hỏi hắn tại sao liền nhất định phải khóc ba lần. Hạ Hầu Trác nói rào thỏ ba khóc. Dùng không tới một ngày thời gian. Tập Sự Ti liền giải quyết. Tiếp theo chính là thuê thợ dân phu. Cầm thiêu hủy Tập Sự Ti tháo bỏ. Lý Sất như thế keo kiệt người. Dĩ nhiên không phải cầm tất cả đồ cũng vứt bỏ. Có thể sử dụng còn muốn lưu dùng. Ở Tập Sự Ti trong đại viện. Lý Sất nhìn chung quanh cái này đốt không lành lặn không hoàn toàn nhà. Biến đổi đau lòng một bên cười. Suy nghĩ đây nếu là không đốt liền rơi bên trong tay mình tốt biết bao à. Hắn thấy viện tử chỗ xó xỉnh xếp chồng quá nhiều dương gỗ. Có đã thiêu hủy, có coi như hoàn hảo. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác hỏi. Những thứ kia là thứ gì? Hạ Hầu Trác nói. Tập Sự Ti bị đốt liền sau đó. Liễu Qua cùng Hỏa Diệt liền dẫn người thanh tra một lần. Tập Sự Ti bên trong tất cả ngân lượng đều bị mang đi dùng làm quân tư. Nhưng mà thật là lớn một khoản thu hoạch. Còn như những thứ đồ khác vậy cũng không sao dùng. Cho nên liền cũng đóng ở nơi này. Chờ một khối xử lý xong. Lý Sất sau khi nghe xong đi qua. Tùy ý mở ra một hơi nám đen cái dương nhìn xem. Bên trong là từng cái hồ sơ. Phần lớn đều thiêu hủy. Hắn lượm một phần miễn cưỡng coi là hoàn hảo mở ra nhìn xem. Sau đó ánh mắt liền sáng lên. Hắn ánh mắt sáng lên Hạ Hầu Trác liền cảm thấy không có chuyện gì tốt. Có chút ý tứ. Hắn đem trong tay hồ sơ đưa cho Hạ Hầu Trác nói. Ngươi xem. Đây là bảo tàng. Nhưng mà bọn họ nhưng cảm thấy một chút chỗ dùng cũng không có. Hạ Hầu Trác tiếp sang xem. Sau đó gật đầu, quả thật là đồ tốt. Những thứ này hồ sơ, kém không nhiều đều là Tập Sự Ti bên trong lưu trữ. Mỗi một phần hồ sơ chính là một cái quan viên hắc nợ. Cha có thể nói rõ ràng, trong Ký Châu thành quan viên lớn nhỏ, sợ là đều bị bọn họ xiết cái chuôi. Cho nên Tập Sự Ti nhân tài sẽ như vậy ngông cuồng. Bọn họ có những thứ này cái chuôi ở trong tay, muốn động liền động. Không muốn động liền giữ lại sau này động. Những quan viên kia còn không phải là muốn tùy ý bị bọn họ cầm nạn. Ta xem có hay không thôi ra. Lý Sất đứng ở vậy bắt đầu lật. Hạ Hầu Trác nhìn hắn lục soát thở dài nói. Người lật rác dưới động tác thuần thục để cho người cảm thấy ngươi là kỹ công. Lý Sất nói. Ngươi đi qua Tam Nguyệt Giang lâu sau đó. Cảm giác ngươi miệng thúi cũng mở hai mạch nhâm đốc như nhau. Nói xong hắn ngẩn một tí, quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Trác, thật mờ, Hạ Hầu Trác, cút, hắn đứng ở Lý Sất bên người cùng nhau lục soát, một bên tìm vừa nói, thôi ra lớn như vậy thế lực, Tập Sự Ti người cũng sẽ không tùy tiện đi thăm dò. Huống chi thôi ra người vậy đã sớm đem Tập Sự Ti người mua chuộc, sẽ không tùy tiện tra bọn họ, Lý Sất nói, vạn nhất đâu. Tập Sự Ti cầm bạc có thể sẽ không nhằm vào thôi ra. Nhưng chưa chắc sẽ không đi cha. Ta hiện tại tổng cảm thấy thôi thái để cho ta đi Tam Nguyệt Giang lâu. Không chỉ là lôi kéo đơn giản như vậy. Ngay vào lúc này Lý Sất rốt cuộc phát hiện cái gì. Hắn tìm được hồ sơ đã thiêu hủy phần lớn. Còn dư lại cũng bị nước vẩy qua. Chữ viết không phải rất rõ. Có thể thấy là một chùm một chuỗi tên người. Lý Sất nói. Những hồ sơ này ghi chép đều là người thôi ra. Ai ở địa phương nào làm quan? Làm quan lớn gì? Nơi này còn có thể thấy rõ ràng một ít. Thôi ra như vậy nhà giàu. Dày như vậy một cuốn sổ. Đều là bọn họ người quan chức danh lục. Hạ Hầu Trác nói. Người thôi ra mặc dù không coi là khoe khoang. Có thể quả thật coi như sâu không lường được. Theo ta biết, Thanh Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai chính là. Hắn nói hơi ngừng.